Học trưởng, em đói bụng. Chương 3, học trưởng biết làm cơm. Góc chuyện audio.com. Tiêu Dữ Tín sau khi cùng cà chua xào cà chua nói chuyện, liền mở từng hộp thoại tin nhắn, trả lời từng cái trả lời xong, cũng tới giờ đi làm gần đây nhất mới tiếp nhận một kịch truyền thanh cổ trang, vẫn chưa thu âm thô, chủ dịch là cậu cùng Lâm Dịch Hào. Lâm Dịch Hào sau khi lừa tiền cậu cũng biến mất trong giới võng phối, giờ bộ kịch muốn tiếp tục phải đổi công âm. Bây giờ đang tìm kiếm công âm mới nên cậu cũng không vội giao âm thô. Hơn nữa, hiện tại máy vi tính cùng microphone cũng bị mất cũng chưa có cái để thu âm. Cậu đang cùng cô nàng chuẩn bị thương lượng kiến nghị mọi người tìm người khác nhưng cô ấy vẫn nói không phải cậu không được quyết tâm chờ đợi. Cuối tuần, Đàm Đường nhàn rỗi cũng vừa lúc Tiêu Dữ Tín cũng nghỉ. Đàm Đường lái xe chờ Tiêu Dữ Tín đến siêu thị gần nhất mua các dụng cụ làm bếp. Tiêu Dữ Tín hiếu kỳ, Đàm Đường là người chủ trì hôn lễ, trên cơ bản mỗi ngày đều có hôn lễ, làm sao có thời gian làm cơm. Trước đây khá bận rộn, nhưng tháng 7 tới sẽ đỡ hơn một chút. Tiêu Dữ Tín hỏi, học trưởng còn biết làm cơm. Đàm Đường một bên chọn đồ một bên nói, có thể, nhanh thôi, buổi trưa em có thể nếm thử tay nghề của anh. Nghe có vẻ khá tự tin, nghĩ là tay nghề nhất định không tệ, Tiêu Dữ Tín trong lòng thầm mong đợi. Trở về nhà, điện thoại di động Tiêu Dữ Tín vang lên, dĩ nhiên là cà chua xào cà chua gọi. Tiêu Dữ Tín mở cửa ra đi nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, tôi đang ở Z thị, cậu đang ở chỗ nào, tôi đến. Phản ứng của Tiêu Dữ Tín giống như là sét đánh ngang tai, không nghĩ tới hắn vậy mà tới thật, hơn nữa còn là tiền trảm hậu tấu. Tuy rằng quen biết 2 năm, cũng từng xem ảnh của nhau, nhưng hai người đối với danh tính thực sự của đối phương cũng không biết, có thể gặp mặt sao. Yên tâm, cậu hiện tại trên người không có một đồng, rất an toàn. Tiêu Dữ Tín rất muốn nói, đại khai bán người này vẫn có thể kiếm được chút đỉnh. Cuối cùng, Tiêu Dữ Tín đấu tranh tư tưởng một hồi, hẹn gặp mặt ở một nhà hàng. Cà chua xào cà chua khá đẹp, đại khái là nam nhân khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất có khí chất, nhìn ra được mà một người có sự nghiệp khá thành công. Cùng hắn nói chuyện phiếm nhiều lần, đây là lần đầu gặp mặt nói chuyện. Trong hiện thực đối với người thành công trong sự nghiệp như hắn, cậu không có chút điểm nào thấy giống được với cà chua xào cà chua trên mạng, không biết đối đáp thế nào. Giới thiệu với nhau, biết tên đối phương là Hàn Tùng Lạc. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nói rất nhiều, cuối cùng nhắc đến chuyện của Lâm Dịch Hào. Hàn Tùng Lạc nói, gã là tên cặn bã của xã hội, không lừa cậu cũng sẽ đi lừa người khác nhưng sẽ giúp cậu học được đối với mọi chuyện phải càng thêm cẩn thận rõ ràng. Tiêu Dữ Tín nghĩ thấy cũng đúng, đối với hắn gật đầu, ấn tượng đối với cà chua xào cà chua cao thêm một bậc. Trước đây cho là hắn là một đại thúc không có việc gì làm, ảnh chụp trên mạng cũng ăn mặc tùy tiện, tóc rối loạn. Đối với hiện thực cứ như hai người khác nhau. Lúc gần đi, Hàn Tùng Lạc nói, nếu không đủ tiền dùng thì nói một tiếng, tôi cũng còn dư mấy ngàn có thể cho cậu mượn. Tiêu Dữ Tín nói, coi chừng tôi và Lâm Dịch Hào là cùng một loại người đó. Hàn Tùng Lạc khóe miệng nhếch lên, nếu là cùng loại người, cục diện cũng sẽ không như bây giờ. Nói rất tự tin, góc chuyện audio.com. Đến cuối cùng, Tiêu Dữ Tín cũng không rõ tại sao cà chua xào cà chua lại tới kiếm cậu, đơn giản là do quen biết trên giới võng phối 2 năm hay là muốn đến an ủi cậu. Trở về nhà, đã là 3 giờ chiều, Đàm Đường đang ngồi trên sofa xem báo, nhìn sơ qua nhà bếp hình như còn chưa dùng qua. Học trưởng ăn chưa chưa? Ăn rồi, kêu ở ngoài, để báo sang một bên, vốn là muốn tự làm, nhưng em đi rồi, anh làm biếng làm. Tiêu Dữ Tín nhất thời hỗ thẹn, vốn cũng muốn buổi trưa thử tay nghề của học trưởng, kết quả là chạy đi gặp bạn. Cho nên, cậu quyết định, sau này có phát sinh chuyện gì cũng phải kiên trì ở lại ăn thức ăn cho học trưởng nấu. Buổi tối, nhà bếp chỉ vỏn vẹn vài mét vuông đang không ngừng bay ra mùi thơm, Tiêu Dữ Tín ngồi ở phòng khách nuốt nước miếng, vốn là một tên tham ăn, cậu đối với mùi vị thức ăn thập phần nhạy cảm. Đợi đến lúc Đàm Đường mang lên 3 món mặn một món canh lên phòng khách, Tiêu Dữ Tín nhìn món ăn so được với nhà hàng cao cấp, nước bọt đều muốn chảy ra. Có thể ăn rồi, Đàm Đường nói, Tiêu Dữ Tín ngẩng đầu nhìn học trưởng, trong lòng lặng lẽ cho điểm 10. Để làm chút chuyện, cậu đem chén của Đàm Đường cầm lên. Em giúp anh bới cơm, 3 món mùi vị đều rất khá, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu, nhưng mà cậu ăn nhờ ở đậu nên cũng tự giác ăn rất khách khí. Đàm Đường không ngừng gắp thức ăn cho cậu, ăn nhiều một chút, Tiêu Dữ Tín trong miệng còn đang nhai cơm, học trưởng cũng ăn đi. Đàm Đường nhìn cậu miệng đầy cơm, khẽ cười. Tiêu Dữ Tín không có máy tính, gần đây ít để ý chuyện trên giới võng phối, thỉnh thoảng on kêu kêu trên điện thoại cùng Weibo, xem có tin tức gì không, sau đó liền lock cao. Buổi tối buồn chán nằm trên giường, vừa lên kêu kêu, liền thấy cô nàng chuẩn bị phát kịch nên tin tức khá nhiều. Bán khoa cải trắng, ngốc mụ, phát kịch, vỗ tay. Bán quả cải trắng, âm của ngốc mụ thật quá hoàn mỹ, nhân ra nghe 100 lần a 100 lần. Khán Phong Tính Vũ, đa tạ. Bán quả cải trắng, ngốc mụ, cầu chuyển phát Weibo, cầu trả lời, cầu cỏ. Xấu hổ, Khán Phong Tính Vũ, a, lập tức đi ngay. Tiêu Dữ Tín lên lại Weibo, phát hiện đã có hơn 100 lượt phát, liền nhấn vào chuyển phát, chèn thêm icon đáng yêu, không tới nửa tiếng, lầu dưới đã có 10 bình luận. Bộ kịch này đã tiếp cách đây nửa năm, lúc đó lễ mừng năm mới thu âm, cậu bị cảm hết nửa tháng, tiếng nói bị khàn, thu âm hiệu quả giống nhau, nhưng thấy các bình luận khen ngợi các loại, Tiêu Dữ Tín thở dài một hơi. Mình cũng muốn nghe thử một chút. Tiêu Dữ Tín đi ra khỏi phòng, Đàm Đường đang ở phòng khách xem tin tức cậu đi qua. Học trưởng, có thể cho em mượn máy vi tính một chút được không? Đương nhiên, máy vi tính ở trong phòng, em cứ tự nhiên dùng. Ok ok, Tiêu Dữ Tín đem laptop mang vào phòng, mở Weibo click vào link, cắm tai nghe vào nghe. Lúc đó bị cảm, thanh âm xác thực thay đổi qua tay chế tác của hậu kỳ, vậy mà lại nghe có chút cảm giác biếng nhác. Công âm của bộ kịch chính là cà chua xào cà chua, đây là bộ kịch thứ 3 hai người hợp tác. Bộ kịch này là về thầy trò niên thượng, cà chua xào cà chua chính là thanh âm đại túc, còn Khán Phong Tích Vũ chính là thanh âm thiếu niên, manh đến ngàn ngàn vạn vạn hồ nữ. Nghe hết toàn bộ kịch mất một tiếng, kéo xuống xem bình luận, Tiêu Dữ Tín tắt laptop trả về nguyên chủ. Sao không dùng tiếp, Tiêu Dữ Tín lắc đầu, đủ rồi, nếu cần cùng đến laptop cứ trực tiếp đến phòng anh lấy là được. Cảm ơn học trưởng, gocchuyenaudio.com, Đàm Đường mỉm cười, còn nữa, ngày mai muốn ăn gì anh làm cho em. Tiêu Dữ Tín ngẩn người, ngày mai học trưởng không cần chủ trì hôn lễ sao, không cần, ngày không thích hợp cho kết hôn. Nghe câu đó, Tiêu Dữ Tín muốn cười, bọn họ thời gian nghỉ không có định trước thế nhưng trùng hợp nghỉ ngay ngày không hợp để kết hôn, kết quả là đặc biệt nhàn. Vậy ngày mai muốn ăn cà, Đàm Đường gật đầu, được, mai ăn cá kho cà, anh nấu cũng không tệ lắm. Tiêu Dữ Tín tưởng mình tùy tiện nói, không nghĩ học trưởng tin thật. Khách chương.